Cho dù là Tuyết Lệ Hàn ở trước mặt chỉ cần là địch cũng chỉ là một đao. Về phần thắng bại, Đồng Nhị Gia, Góc Truyện Audio.com, trước nay đều không cân nhắc tới, Kỷ Nhị Gia và La Khắc Địch lại là, cái này không thuộc phạm vi chúng ta quan tâm, dù sao có quan tâm cũng chẳng để làm gì. Bọn họ nói thế nào, chúng ta làm thế đó. Về phần Nhuế Bất Thông, lại càng đơn giản, cũng lắm thì liều mạng chứ gì. Mấy huynh đệ đều có tâm tính khác nhau hoàn toàn. Cách chương.